Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1160, siêu cường siêu mộng. Năm càng, cô nương đã dung hợp Phật tính, này liền là ta Phật môn người, mình không thấy được cô nương, tự nhiên không thể khiến cô nương lại vào ma đạo, rõ ràng không hòa thượng, nhìn xem Chu Nhan nói. Cái này ra hỏa ý đồ đã rất rõ ràng, không chỉ muốn ngăn cản Chu Nhan thu đầu kia thần vương cấp dị ma, còn muốn khiến Chu Nhan quy y Phật môn. Phật tử minh không, lần trước thiên tài tranh bá so tài hạng năm, Phật giới Linh Sơn thiên tài, người bằng hữu, lần này có phiền toái. Lúc này, mộng nhân hừ lạnh một tiếng, lần trước thiên tài tranh bá so tài hạng năm. Cái này ngược lại là không là vấn đề. Mộng cô nương, ngươi lần trước là tên thứ mấy a? Dương Tranh cười cười hỏi. Phật tử minh không, mặc dù chiến lược bất phàm, bất quá Chu Nhan cũng không phải ăn chay. Bạch cốt đạo nhân thủ đoạn, thần bí khó lường. Còn nữa nha, cho dù Chu Nhan không địch lại rõ ràng không hòa thượng. Bản thân làm là Chu Nhan bằng hữu. Này khẳng định cũng là muốn kéo Chu Nhan một cái. Dương Tranh cũng không muốn nhìn thấy Chu Nhan quy y Phật môn. Chu Nhan bạch cốt, hồng phấn khô lâu, bạch cốt đạo nhân sáng tạo ra Chu Nhan. Hiển nhiên cũng không phải là Phật môn sáng tạo một tôn đại uy Bồ Tát. Chuyện không liên quan ngươi. Mộng nhân lạnh giọng hồi một câu, lại quay đầu đi chỗ khác. Có điểm tiểu ngạo kiều a. Dương Tranh thấy thế, trong lòng cười thầm, ánh mắt di động, hướng Chu Nhan bên kia nhìn lại. Ta nói, không khỏi ngươi tới trưởng khống. Chu Nhan cũng mở miệng, đáp lại rõ ràng không hòa thượng. Như thế, tiểu tăng chỉ có thể dùng lực hàng ma. Rõ ràng không hòa thượng một cái nhắm mắt, tiếp theo một cái nhắm mắt, cái này vừa mở mắt. Cái này ra hỏa phía sau này vòng kim dương liền bảo phát ra vô lượng Phật quang. Chói mắt, cực kỳ chói mắt, giống phía dưới đầu kia thần vương cấp dị ma. Bị cái này vô lượng Phật quang vừa chiếu rọi một cái. Tức khắc phát ra kinh thiên nộ hống. Phật quang, đối khác ma thiên sinh khắc chế. Phật quang, đối ta vô dụng, Chu Nhan, nói nhỏ một tiếng. Không có bất kỳ ngăn cản Phật quang ý tứ. Toàn thân đều bại lộ tại Phật quang bên trong. Không chỉ không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Phản mới bắt đầu hấp thu những cái kia Phật quang. Sao sẽ như thế? Mộng nhân có chút ngoài ý muốn. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Nhan bạch cốt. Hồng phấn khô lâu. Nàng sinh ra. Cực kỳ bất phàm. Xem như là một loại cực kỳ sinh mệnh đặc thù. Mà còn không cần tu Phật, chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể từ ma đạo hóa thành Bồ Tát. Minh không Phật quang, tự nhiên đối hắn không hiệu quả gì. Dương Tranh cười một tiếng, giải thích nói, Chu Nhan bạch cốt. Mộng nhân nghe xong, rơi vào trong trầm tư. Quả nhiên, cô nương là thiên sinh Bồ Tát, lâm vào trong ma đạo thật là đáng tiếc. Cô nương loại này thể chất không bằng ta Phật môn dưới, đáng tiếc có thể thở dài. Như thế, tiểu tăng thất lễ, minh không trong mắt, tinh mang vừa hiện, bỗng nhiên thu thế, lại bỗng nhiên ra trường. Oanh, vừa ra trường, liền là to lớn khí thế. Cái này ra hỏa, dùng là Như Lai thần trường. Phật hỏi Già Lam, minh không, khẽ quát một tiếng, một trường này. Là thần trưởng bên trong Phật hỏi Già Lam. Thần trưởng, a, Chu Nhan, cười nhạt một tiếng, vẫn không có đưa tay ý tứ. Cái này thần trưởng uy năng, Dương Tranh, nhìn xem này to lớn thần trưởng, lông mày nhíu nhíu, hắn hiện tại cảnh giới, so tại thần binh đại lục thế giới cao hơn quá nhiều quá nhiều. Có thể một cái khám phá minh không oanh xuất thần trưởng uy năng. Minh không oanh xuất thần trưởng, so Long Qua Nhi oanh xuất thần trưởng uy năng muốn mạnh đại rất nhiều nhiều. Có lẽ, cái cái này mới là thần trưởng chân chính uy năng. Từ Bồ Tát oanh ra tới thần trưởng, một trưởng này, Chu Nhan tựa hồ cũng không thèm để ý. Như vậy, Chu Nhan nên như thế nào ngăn cản đây? Siêu, chỉ gặp một đạo chớp lóe, một đồ vật chắn Chu Nhan trước người, là đầu kia siêu mộng. Bỗng nhiên, siêu mộng một cái mở miệng. Ngao, siêu mộng, vậy mà phát ra tiếng long ngâm, một tiếng cự đại long ngâm. Ngoạt tào, đây là có chuyện gì? Cái này siêu mộng, chẳng lẽ thôn phệ qua chân long? Dương Tranh nhìn đến sửng sốt một chút, siêu mộng một giống, không chỉ là long ngâm, còn xuất hiện một đầu chân long hư ảnh. Này chân long hư ảnh, cùng to lớn thần trưởng trực tiếp đối trên, khí thế vậy mà không rơi mảy may hạ phong. Oanh, chân nguyên nổ tung, cường đại kinh phong khuếch tán ra tới, minh không thần trưởng, thế mà bị siêu mộng một giống cho cản lại. Vật này, giờ khắc này, Dương Tranh nhìn chằm chằm siêu mộng, có chút nhìn không thấu cái đồ chơi này. Theo lý mà nói, cái đồ chơi này nếu như tại tiểu tinh linh thế giới, mặc dù cũng là thần thú, bất quá tại tinh hà trong thế giới, hẳn là mạnh không đến cảnh giới này mới đúng. Hẳn là, đều là bởi vì Bạch Cốt Đạo Nhân. Bạch Cốt Đạo Nhân đối đầu này siêu mộng là một chút đặc biệt sự tình. Chu Nhan, tại Dương Tranh nhìn đến, chỉ là tuân theo Bạch Cốt Đạo Nhân mệnh lệnh, tiến nhập thế giới khác nhau chấp hành nhiệm vụ. Không thể nào là Chu Nhan đối đầu này siêu mộng tiến hành cải tạo. Như vậy, liền chỉ có Chu Nhan phía sau này Bạch Cốt Đạo Nhân. Bạch Cốt Đạo Nhân, chuẩn bị đem đầu này siêu mộng cải tạo thành cái gì? Con thú này, có long tộc huyết mạch, rõ ràng không hòa thượng, lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này cũng nhìn qua siêu mộng, thôn phệ qua một đầu chân long hồn thôi. Chu Nhan, lạnh nhạt nói, thì ra là thế, quả nhiên là ma đạo, rõ ràng không hòa thượng. Một tiếng đáp lại, hai tay chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang tái hiện. Tê, bất quá, sau một khắc, siêu mộng liền thuấn di đến hắn trước mặt, một móng vuốt hướng về phía hắn bộ mặt đã bắt đi. Nghiệt xúc, rõ ràng không hòa thượng, mặt lộ sắc mặt giận dữ, liền là một trường oanh ra. Thần trường, lại là thần trường, đụng, bất quá, siêu mộng thoáng cái thuấn di đến minh không phía sau, hướng về phía minh không cái mông liền là một cước đá bay. Minh không, thế mà bị một cước này cho đạp bay. Nhìn thấy một màn này, Dương Tranh bó tay, bên cạnh hắn Mộng Nhân cũng là bó tay. Mộng Nhân chính là thiên ma nhất tộc ma quân, thân phận địa vị cực kỳ bất phàm. Thiên ma nhất tộc cũng am hiểu quyển dưỡng hung thú, có thể nàng chưa từng thấy qua, có giống như trước mắt con dị thú kia một vật. Phật tử minh không, thượng giới thiên tài tranh bá so tài hạng năm, chiến lược không thể nghi ngờ, có thể đối trên con dị thú kia, thế mà bị đạp bay. Cái này, Dương Tranh, lần sau gặp lại, Chu Nhan tay phải hướng về phía dưới đầu kia thần vương cấp dị ma một trào. Đầu kia dị ma núi nhỏ một giống như thân thể khổng lồ liền nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt liền hóa thành một vệt ánh sáng điểm, chui vào Chu Nhan trong tay. Chu Nhan, đối Dương Tranh nói một câu, liền cùng đầu kia siêu mộng phá không đi. Mấy phút sau, nữ nhân kia, là cái gì lai lịch? Mộng Nhân hỏi, Mộng cô nương, có thể ngươi nghe qua Bạch Cốt Đạo Nhân? Dương Tranh hỏi ngược lại, Bạch Cốt Đạo Nhân, không từng nghe qua. Mộng Nhân lắc đầu, đã dạng này, vậy ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, Chu Nhan là Bạch Cốt Đạo Nhân sáng tạo sinh linh, đến mức còn dị thú kia nha, gọi là siêu mộng, tới từ tiểu tinh linh thế giới. Cái khác, ta cũng không biết. Dương Tranh cũng là lay lay đầu. Chu Nhan, tới thần bí, rời đi cũng thần bí, kêu người đoán không ra. Gặp Mộng Nhân lâm vào suy tư, Dương Tranh không khỏi đưa tay đặt ở này thiên ma tộc nữ người trên vai. Cười nói, tính, mộng cô nương, không nghĩ ra liền chớ đi nghĩ. Tiếp theo tới, liền là hai người chúng ta thời gian. Ha ha, mộng cô nương, để cho chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thuận tiện chém giết dị ma, cùng nhau tấn cấp đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.